Nhật ký cô trai của Thương Vũ, chương 34, thân thế Trịnh Thành Bắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Linh chăm chú nhìn như thể muốn mổ xẻ từ trong ra ngoài Thương Vũ ra, cô nhìn vào cái huy hiệu 7 sao trên vai áo hắn, có chết cũng chẳng tin hai người này không có gì ở Trịnh kia từ bao giờ lại lấy áo cho người khác mặc, có mà chuyện lạ có thật hơn nữa cô còn có ảnh hai người ôm nhau nữa. Hơn nữa với phong cách của Trịnh Thành Bắc, nếu ghét Thương Vũ, anh không cần phải để người khác đoán già đoán non mà sẽ phủ định ngay. Phong Linh chợt nghĩ, có lẽ ngay từ lúc đưa áo của mình cho Thương Vũ, anh đã tính đến điều này rồi. Nhưng mà ánh mắt đen trắng phân minh của Thương Vũ cực kỳ trong sáng, Phong Linh không nỡ cãi. Thôi vậy, chắc đây là tình thú của mấy người yêu nhau. Cậu độc thân như cô làm gì có tư cách để hiểu. Bởi vì câu chuyện nhắc tới Trịnh Thành Bắc cho nên về sau Thương Vũ mất hứng, Phong Linh có hỏi gì cũng chỉ ậm ờ, cô biết mình đã chọc cho người ta nổi giận nên biết điều im lặng. Cuối cùng mỗi người ngậm một cây ống hút chống tay nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài. Xe Huyền Phù có đường bay riêng, ở nơi này ngắm cảnh thành phố rất tốt, giao thông trên cao cũng ổn định, về cơ bản không phải chen lấn như bên dưới. Chuyện vừa hoàn thành, 1. Trình Ngữ Lam, em là của tôi. 2. Lâm Tổng, chúng ta là gì của nhau. 3. Lưới Tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. 4. Thế Thân, chỉ là hôm nay mưa rất lớn, ngoài cửa sổ toàn những vệt màu nhòe nhòe, thành phố như được bao phủ bởi hơi sương. Khi về đến nhà cũng đến buổi chiều, Tương Vũ hơi đói, nhìn thấy Phong Linh cầm ô xuống xe tiễn mình, hắn khách sáo hỏi. Tôi mời cô đi ăn nhé. Phong Linh chần chừ cuối cùng cố nhịn xuống lắc đầu, cô đưa ô của mình cho Tương Vũ. Thôi tôi còn có việc ở tổng bộ, hẹn lần sau đi, khi nào đến tổng bộ nhớ tìm tôi chơi. Anh cầm ô này đi kẻo ướt. Tương Vũ không miễn cưỡng mà liền gật đầu cầm lấy ô của cô rồi xoay người tiến vào ngõ. Phong Linh nhíu mày lại, cô nhớ không nhầm hình như địa chỉ của đội trưởng Trịnh cũng ở khu này. Tương Vũ cẩn thận tránh khỏi những vũng nước đọng dưới chân, bước đi thật cẩn thận, vừa đến cổng thì nhìn thấy Trịnh Thành Huy đang cầm ô lấp ló ở sau cánh cửa. Anh Tương Vũ, anh Tương Vũ. Tương Vũ quay sang, thấy cậu chàng như đang lén lút trốn ai đó thì nhướng mày. Sao vậy, cậu ta liên tục vẫy tay. Anh sang đây em bảo. Mưa lắm, có chuyện gì để mai đi, có việc gấp, mau lên anh, Trịnh Thành Huy năn nỉ, chỉ mất một tiếng là cùng. Tường Vũ không biết cậu ta làm sao, trong lòng không muốn lắm nhưng chân đã đi sang, lập tức bị cậu kéo vào nhà. Vừa bỏ ô xuống, rũ nước trên giày đã nghe Trịnh Thành Huy hỏi. Anh Tường Vũ, vừa nãy anh đi cùng chị Phong Linh ạ, cậu cũng biết cô ấy. Tường Vũ ngạc nhiên, thằng nhóc này có vẻ rất quen thuộc với trung tâm dị năng. Vâng, anh vào đây đã, em vừa nấu cơm xong, anh ăn rồi hẵng về. Nói xong cậu ta kéo Tương Vũ vào bàn, dọn cơm ra, xới cho hắn một bát bấy giờ mới ngồi xuống cười tâu toét. Hồi em còn rất nhỏ anh Bắc đã vào đội rồi, khi đó anh ấy mới 13-14 tuổi, còn em thì là một nhóc con 7 tuổi, tất nhiên không thể ở một mình nên cũng theo đuôi vào đó luôn. Cơm can, tin ở trung tâm em ăn còn nhiều hơn ở nhà, chị Phong Linh kia cũng quen từ hồi ấy. Vậy à, Tương Vũ không hình dung nổi Trịnh Thành Bắc lúc mười mấy tuổi như thế nào, không biết cái mặt có nghiêm nghị như bây giờ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vào trung tâm dị năng sớm như thế thì không đi học à, có chứ anh? Trịnh Thành Huy bật cười, nhưng cũng chỉ học chương trình cơ bản thôi. Các anh ấy vào đội là xác định được nghề nghiệp của mình rồi, không cần thiết đi học đại học. Hiểu rồi, Tương Vũ gật đầu, gọi là xóa mù chữ. Vâng, thôi anh ăn cơm đi. Trịnh Thành Huy dục, hôm nay em đi siêu thị có tôm ngon lắm, cậu cũng ăn đi. Tường Vũ không khách sáo nữa, dù sao hồi trước nhóc Trịnh Thành Huy cũng hay sang nấu cơm cho hắn ăn. Em còn no lắm, nói xong Trịnh Thành Huy mới biết mình nói hớ, vội bịt miệng mình lại, đôi mắt mở lớn. À nhầm, không phải em no mà là em ăn rồi. Cậu nhìn xuống mâm cơm còn sạch sẽ tinh tươm đâu có dấu hiệu ăn qua, lại thấy Tường Vũ đang tủm tỉm cười, vai sụp xuống, lý nhí nói. Em, thôi cậu đừng giải thích. Tương Vũ thản nhiên gắp một con tôm bỏ vào miệng, tôi vừa về đến đây đã có cơm ăn, có phải họ Trịnh? À anh trai cậu nói gì đúng không? Trịnh Thành Huy bấy giờ mới gãi đầu khai thật, anh ấy chỉ dặn em nấu cơm cho anh ăn, bảo anh từ sáng đến giờ vất vả rồi nên làm món gì ngon ngon mà anh thích. Thật, thật hơn cả vàng, Trịnh Thành Huy nhìn chiếc áo của anh trai mình đang khoác trên người Tương Vũ, nhớ đến lần trước cậu tự ý mặc vào đã bị anh trai mắng một trận, trong lòng càng thêm hiểu rõ cậu dùng gương mặt non choẹt nghiêm túc nói. Anh đừng tưởng anh Bắc nghiêm nghị vậy mà lầm, anh ấy thật ra rất biết quan tâm người khác. Biết vậy, cậu ta có quan tâm người khác thì có liên quan gì đến hắn cơ chứ? Chắc bữa ăn này là ngoại lệ thôi, nhưng mà thực ra trong lòng Tương Vũ cũng hơi tò mò làm sao cậu ta biết hắn thích ăn tôm. Mưa dội vào cửa kính thành từng vệt nước chảy xuống, Tương Vũ lơ đãng nhìn ra ngoài, sau đó lại tập trung vào bữa ăn. Đang đói lại có thức ăn ngon, Tương Vũ phá lệ đánh chén ba bát. Sau khi ăn xong, Trịnh Thành Huy tiếp tục giữ ở lại, hắn đang cao hứng, và cũng rất tò mò về khu tứ hợp viện đầy dương khí nên gật đầu luôn. Bữa trước mới đến phòng ăn và phòng khách, bữa nay Trịnh Thành Huy vui vẻ dẫn Tương Vũ đi khắp nhà, thậm chí đến phòng ngủ của Trịnh Thành Bắc cũng không tha. Thực ra cậu muốn giúp đỡ tác hợp hai người đến với nhau, anh trai cậu trông vậy nhưng phương diện tình cảm rất ngây ngô, rõ ràng anh ấy đối xử với Tương Vũ rất đặc biệt nhưng lại liên tục phủ nhận cậu mà không thúc đẩy thì anh ấy bao giờ mới ôm được người về nhà. Nghĩ đến sau này Tương Vũ cũng là một phần của gia đình, cậu phải dẫn hắn đi làm quen trước. Phòng ngủ của Trịnh Thành Bắc có phần hơi giản dị, chỉ có một cái bàn cũ, một giá sách và một cái giường gỗ lớn, trên bàn có để khung ảnh nhỏ được lồng kính cẩn thận. Tương Vũ tinh mắt nhìn thấy là một đôi vợ chồng và hai đứa nhỏ. Vì tò mò nên hắn bước tới cầm cái ảnh lên, khi thấy rõ khuôn mặt người phụ nữ, hắn cảm thấy như mình đã từng gặp người này ở đâu đó rồi. Ba mẹ em đấy, đây là anh Bắc còn đây là em. Giọng Trịnh Thành Huy vang lên từ đằng sau, cậu dướn người chỉ lần lượt vào từng người, ánh mắt Tương Vũ dừng lại tại một cậu nhóc tầm 10 tuổi, làn da trắng trẻo, miệng cười hở ra hàm răng trắng, khí chất cực kỳ sáng sủa, chỉ có ánh mắt sáng ngời là giống bây giờ. Trịnh Thành Bắc hồi nhỏ hóa ra là bộ dạng như thế này, lúc đó có lẽ cậu ta còn vô lo vô nghĩ, không từng trải như bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ biến cố gia đình đã làm cho một cậu nhóc sáng sủa buộc phải trưởng thành sớm hơn bạn đồng trang lứa. Thật ra thì Trịnh Thành Bắc bây giờ mới có 25 tuổi, so với tuổi thọ trung bình hơn 200, cậu ta có thể nói cũng vừa mới trưởng thành, vậy mà gánh nặng trên người cũng không ít. Ít nhất hắn biết để đạt được cấp bậc đội trưởng tuyệt sát cũng chẳng phải dễ dàng gì. Cách chương.